Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 577, rất đốt một bài ca khúc mới. Tô Mạt giọng ngọt ngào động lòng người, đem hồ yêu tiểu hồng nương thiết lập cùng chủ tuyến đại khái nói một lần. Trực tiếp phòng rất nhiều thủy hữu bọn họ nghe được cảm thấy hứng thú. Nhào nhào phát ra mưa đạn biểu thị khẳng định sẽ ủng hộ. Cảm ơn mọi người, Tô Mạt cười yếu ớt yêu kiều. Tâm tình rất là vui sướng. A, thanh âm thật mềm rất ngọt. Ta giống như yêu đương. Đáng chết, nhanh để ta xem một chút nàng dâu của ta. Đại cữu ca, bản nhân tự nhận so ngươi đẹp trai hơn như vậy ném một cái ném. Trong nhà cũng có chút tài sản. Trước mắt mẫu thai độc thân 20 năm, cùng lệnh muội trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, a phi, trên lầu cút sang một bên, thực không dám giấu giếm. Tại hạ nhân xưng Giang Bắc tiểu Phan An, bàn về mỹ mạo các ngươi đều là không thắng được ta. Trực tiếp phòng không biết xấu hổ ra hỏa vẫn là rất nhiều. Tiết tấu mang bay lên. Tô Thần lười đi phản ứng những này không có tự biết rõ kẻ xấu xí. Đứng dậy đi vào lầu một phòng đàn. Phòng đàn bên trong, trừ bầy ấy ở giữa nhất dương cầm. Trung quanh đủ kiểu nhạc khí đều có. Có phương Tây guitar, đàn violon, cũng có đàn đàn sát, đàn tranh, nhị hồ các loại những này hoa hạ cổ điển nhạc khí. Đa dạng, để người không kịp nhìn. Ca. Ngươi là muốn trực tiếp ca hát sao? Nếu không ta cho ngươi nhạc đệm. Tô Mạt đi theo đằng sau đi tới, vẻ mặt tươi cười đề nghị. Hôm nay chúng ta liền trực tiếp hát một chút ca. Chơi đùa nhạc khí, dùng âm nhạc đến hun đúc xuống tình cảm sâu đậm. Tô Thần ngước mắt liếc mắt ống kính, khóe môi câu lên một vòng đường cong. Ta dựa vào. Tại sao ta cảm giác bị khinh bỉ rồi? Nói cho ta rõ, cái nụ cười này là có ý gì? Có bản lĩnh báo địa chỉ, ta dùng nắm đấm giúp ngươi đào giã tình thao. Tức giận, hống không tốt loại kia, trừ phi hai bài ca khúc mới hoặc là mới từ khúc. Ngoặc kép, thủy hữu bọn họ đều bị Tô Thần cái này không hiểu thấu mỉm cười cho chọc giận. Ca. Để ta trước đàn một bản Thiên Không Chi Thành đi, coi như cảm tạ mọi người ủng hộ ta manga. Tô Mạt kích động nhìn xem Tô Thần, tâm tình vui vẻ nàng muốn biểu hiện một chút. Tô Thần gật đầu cười. Tô Mạt 10 ngón giao nhau hoạt động xuống khớp nối, sau đó đi đến trước dương cầm, khí chất tại ngắn ngủi trong vài giây hoàn thành theo thanh xuân hoạt bát nhị thứ nguyên thiếu nữ đến dương cầm ra chuyển biến. Chỉ thấy nàng cử chỉ yêu nhã ngồi ở đàn trên ghế, lưng eo thẳng tắp, mặt mỉm cười, nhỏ nhắn mềm mại 10 ngón chậm rãi nâng lên đặt ở dương cầm trên phím đàn đen trắng. Theo trực tiếp phòng trên màn hình, chỉ có thể nhìn thấy Tô Mạt uyển chuyển bóng lưng, như mực tóc dài rối tung ở đầu vai, lộ ra yên tĩnh mà mỹ hảo. Để trực tiếp phòng rất nhiều thanh xuân đã qua đời nam những đồng bào cũng không khỏi tự chủ nhớ tới năm đó tâm mộ nữ thần. Sau đó, linh hoạt kỳ ảo mà du dương tiếng đàn dương cầm tấu vang. Cứ việc không bằng Tô Thần đàn tấu như vậy giàu có ý cảnh, nhưng cũng đồng dạng như thanh tuyền chảy xuôi nội tâm, để người kìm lòng không được yên tĩnh tinh tế lắng nghe. Một khúc kết thúc, ca, ta đạn thế nào? Tô Mạt quay đầu đối Tô Thần ngoái nhìn cười một tiếng. Rất tuyệt, Tô Thần cười giơ ngón tay cái lên. Trực tiếp phòng bên trong, tất cả mọi người lại là lần nữa xôi trào. Rốt cục nhìn thấy ngay mặt, đẹp quá, nam thần muội muội, quả nhiên cũng là nữ thần a. Dung mạo xinh đẹp còn có tài, ta tự ti, cái này toàn ra đều là thần tiên đi. Bảo tàng nữ hài, yêu yêu, muội muội gả ta đi. Nhà ta mở năm cái trại nuôi heo. Ngươi hiểu, trên lầu 666. Đây là thật thổ hào a. Hiện tại thịt heo rất đắt, đắt đi nữa lại như thế nào? Đừng quên người ta lão ca thế nhưng là trăm ức phú ông. Có thể coi trọng ngươi cái chăn heo. Lăn ngươi nha, ngươi bây giờ còn dám xem thường chăn heo. Ha ha, trên lầu giống như đi chạch đi. Ngoặc kép, ai nha, ta giống như bị thấy được. Tô Mạt phát giác được chính mình bại lộ tại trong màn ảnh. Lập tức quay đầu đi, thẹn thùng che mặt đứng dậy chạy đến một bên. Trực tiếp phòng lại là một trận sói chu. Tô Thần lại không đi xem trên điện thoại di động mưa đạn. Phối hợp đi tới trưng bày thất huyền cầm thấp bàn gỗ sau ngồi xếp bằng xuống. Cổ cầm, ca, hôm nay lại có mới từ khúc sao? Tô Mạt hiếu kỳ nháy mắt to. Tô Thần ngước mắt nhìn nàng một cái. Cười gật đầu nói, đây là ta phía trước để ngươi sửa manga thời điểm. Trong đầu xuất hiện một cái từ khúc. Về sau ngươi manga nếu là cải biên thành anime hẳn là rất thích hợp. Ngươi cẩn thận nghe, Tô Mạt hai con ngươi lóe sáng. Dùng sức gật đầu, Tô Thần trong đầu nổi lên cùng bộ này manga cùng nhau xuất hiện ca khúc kia ký ức. Sau đó, không có cho đám người bất kỳ chuẩn bị nào. Hắn thon dài 10 ngón thật nhanh kích thích dây đàn. Tràn ngập cổ phong sục sôi giai điệu đột nhiên tấu vang. Nắm giữ một nửa mộng chưa trở về. Hứa tam sinh duyên định ngàn vạn ràng buộc. Một cái khác đường, tuyệt không quay lại. Trong mắt ngươi phản chiếu tinh hà rực rỡ là chưa từng thấy qua thế ngoại mộng ảo vạn thủy thiên sơn. Ngươi bồi ta nhìn, để ngươi nhịn không được đi theo run chân khúc nhạc dạo sau đó. Tô Thần mỉm môi khẽ nhúc nhích. Tràn ngập từ tính tiếng ca vang lên, ca từ đồng dạng tràn đầy cổ phong vận vị, vô cùng có sức cuốn hút, toàn bộ đều bị lãng quên. Luân chuyển tay của ngươi xuyên thấu ta cái này toàn bộ lồng ngực ký ức cùng yêu lấp đầy cái này. Một trái tim kiếp trước tất cả chưa thể đã nói tại trong lòng ngươi không cách nào dung chuyển hắn. Tất cả vì ngươi mà đi trống rỗng mộng tưởng đều không kịp cuối cùng cùng ngươi ưng thuận nguyện. Vọng, điệp khúc vang lên nháy mắt, Tô Mạt cùng với trực tiếp phòng tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Cao vút tiếng ca phối hợp cái kia gần như hoàn mỹ cổ cầm âm thanh. Cảm giác huyết dịch khắp người đều rất giống đi theo sôi trào lên. Đầu này khác đường, ta không quay lại, đến tương tư dưới cây, chỉnh bài hát cơ hồ đều là châm, để người cảm xúc đi theo từng bước một kéo lên. Mãi đến cuối cùng mới hướng tới bình tĩnh, tại mang theo bi thương kéo dài âm cuối bên trong kết thúc. Bài hát này thế nào? Tô Thần ngẩng đầu, cười nhìn về phía khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng muội muội. Quá ếch tai, ca, ngươi chính là thiên tài. Bài hát này quả thực chính là vì ta cái này yêu hồ tiểu hồng nương lượng thân định chế. Tô Mạt, kích động không thôi. Như gà con mổ thóc giống như gật đầu. Trực tiếp phòng bên trong. Thủy Hữu bọn họ cũng đều phấn khởi. Quá đốt, tốt nghe. Quá ếch tai. Lại đến một lần, ta run chân kém chút đều căng gân. Nghe xong bài hát này, ta cái này không thích nhị thứ nguyên. Ngày mai cũng khẳng định đi mua cái kia tuần san nhìn xem. 10 phát siêu hỏa, thỉnh cầu lại đến một lần. Ngoặc kép, lão ca, bài hát này kêu cái gì? Tô Mạt hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Mộng hồi hoàn, Tô Thần mỉm cười trả lời. Tên rất hay, ca, ta muốn học, hiện tại liền học, ngươi giúp ta đem ca từ cùng khúc phổ viết ra. Tô Mạt không kịp chờ đợi nói, Tô Thần gật đầu cười, đi lấy giấy bút tới. Tô Mạt như vui sướng con thỏ nhỏ đồng dạng, nhanh như chớp chạy ra phòng đàn, rất nhanh đem ra giấy bút. Tô Thần vừa mới đem ca từ cùng khúc phổ viết xuống đến, liền trực tiếp bị cướp đi. Bài hát này phong cách tương đối cổ phong, dùng thất huyền cầm nhạc đệm càng thích hợp. Muốn ta dạy ngươi sao? Tô Thần nhếch miệng cười nói. Tô Mạt dùng sức gật đầu, ngập nước mắt to nháy nháy. Ta miệng có chút khát. Tô Thần hắng giọng một cái,